Bát gia tái thế, chương 990. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 990, dù là Bộ Kinh Phong và Lục Thư Tuyết, họ cũng cảm thấy đám người Triệu Phong nói rất có lý. Tần Bát Hoang không phải tới luyện tập, mà là tới giết người. Nếu giết người, như vậy đương nhiên đã có chuẩn bị, trên người mang theo bảo vật chống đỡ gió mạnh cũng đúng. Bọn họ cũng không phải quá tin tưởng Trần Bát Hoang có thể chạy băng băng trong tình huống gió mạnh như vậy. Chẳng lẽ còn có thể so sánh được với Âu Dã Tư Linh sao? Tốc độ nhanh như vậy có lẽ sẽ sớm gặp được cậu Trương, đến lúc đó có trò hay để xem rồi. Lục Tâm rất khó chịu với Trần Đức, hắn ta cũng đang chờ xem kịch vui. Không sai, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cậu Trương đang nghỉ ngơi trên vùng nham thạch 1000m để bổ sung thể lực. Còn người của Triệu Phong lóe lên cười trên nỗi đau của người khác. Cậu Trương nói không cho phép ai quấy rầy. Gặp anh ấy rồi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sắp rồi, còn có 50 mét, ai ở phía dưới, lập tức cút đi. Gần như cùng lúc đám người Triệu Phong đang thảo luận, một âm thanh bùng nổ vang lên, đột ngột nổ bùm giống như sấm rội trên đất bằng phẳng. Tiếng gào này cuối cùng lại khiến cho một vài hòn đá trên Thiên Kiếm Phong long ra rồi lăn xuống. Sắc mắt đám người Triệu Phong và Lục Tâm dưới chân Thiên Kiếm Phong lập tức biến đổi. Một tiếng quát chói tai khiến bọn họ không nhịn được lạnh run. Quả nhiên Trương Hằng đã nổi giận rồi, chỉ là giọng nói thôi cũng khiến bọn họ có chút khó mà chịu đựng nổi. Cách nhau ngàn mét mà còn nghe được, có thể tưởng tượng được cậu Trương mạnh đến nhường nào. Mau nhìn xem, tên nhãi kia dừng rồi. Một người nhìn theo bóng dáng Trần Đức rồi nói. Ha ha, hắn ta dừng lại không phải rất bình thường sao? Gặp phải cường giả giống như cậu Trương, ai dám không dừng lại. Tiếp tục tiến về phía trước giống như tìm cái chết vậy. Lục Tâm bị tiếng hét chói tai vừa rồi làm cho sắc mặt trắng bệch. Hắn ta đã thấy qua sự lợi hại của Trương Hằng nên cực kỳ sợ hãi thực lực của người đó. Ha, quả nhiên tên điên đã đối mặt với cậu Trương rồi, cũng chỉ có thể dừng lại và lui bước thôi. Ánh mắt Triệu Phong lạnh ngắt, giọng điệu đùa cợt, mong đợi Trần Đức tìm đường quay lại giống như con chó, hoặc là bị Trương Hằng cho nổ tung một trận. Ở 1000m trên Thiên Kiếm Phong, quả thật Trần Đức đã dừng lại, cách chỗ anh 50m có một khối nham thạch, khi chạy đến 1000m thì có một khoảng sân duy nhất có thể cho mọi người nghỉ ngơi. Trên sân anh gặp được ba người, một người đàn ông chừng khoảng 30 tuổi và hai lão già 50-60 tuổi, chắc là người hầu của tên đàn ông. Trong ba người, thực lực của người đàn ông kia cũng xem như không tệ, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là không tệ, lúc này... Ba người cũng đang nhìn anh, người đàn ông cầm đầu chắp hai tay sau lưng, nhìn anh từ trên cao, ánh mắt không có thiện cảm. Mấy người bạn trước mặt, tôi tới đây có chuyện quan trọng, hy vọng có thể để tôi đi. Trước khi nhìn thấy Phương Tâm Ngọc, Trần Đức không muốn xảy ra nhiều rắc rối. Sắc mặt anh bình tĩnh, giọng nói khách khí, đồng thời lúc nói chuyện cũng bước chân đi tới. Cách Trương.